Tận thế nhạc viên, chương 266, phía sau là tối như mực Nam Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nửa giờ trước kia, nếu có người cùng Lâm Tam Tửu nói, nàng tràn đầy nữ tính mị lực, chỉ sợ liền chính nàng đều phải cười lạnh một tiếng biểu thị không tin. Nhưng là bây giờ, trước mắt tình huống này, Lâm Tam Tửu hô thở ra một hơi, ánh mắt không cam tâm lại một lần nữa theo sách phong bì trên tìm tới, lập tức giơ một tay lên, đem sách ném về cho Tư Ba An. Sách xoay tròn lấy rơi vào một con đốt ngón tay thon dài trong tay, phong bì trên kia một nhóm, châu Á nghệ thuật sư vẽ bản, chữ, tại không có nhìn rõ ràng thời điểm xác thực có thể khiến người ta trong lòng nhảy một cái. Quả nhiên không đúng vậy a, Lâm Tam Tửu có chút tiếc nuối, đồng thời con mắt chăm chú tập trung vào cái này bảo nàng không dò rõ nam nhân. Nếu quả thật liền đặt ở sau trong túi quần, cũng hoàn toàn chính xác quá tùy tiện một chút. Lúc này nàng đứng tại giá sách tầng cao nhất, ánh sáng nhạt chiếu vào nàng không có làn da hai cái chân trên, chiếu đến cơ bắp huyết sắc, nhuộm một đầu có chút viền đỏ. Tăng thêm này một cái thanh lương đến đặc thù tiếng nói, Tư Ba An cũng rốt cục nghĩ đến cái này chưa từng gặp mặt nữ hài nhi là ai. Hắn che chính mình mới thụ trọng trọng một kích bên cạnh eo, cúi đầu lại giống là cười khẽ, lại giống là thở dài giống như thở ra một hơi, này mới chậm rãi nói. Thì ra ngươi chính là trung ương trong đại sảnh một cái kia. Rõ ràng hắn bị đối diện nữ nhân thừa cơ đánh lén, còn cướp đi đồ vật, có thể nói đối địch lập trường đã biểu lộ không bỏ sót. Nhưng mà Tư Ba An nhìn lại tựa hồ như không có chút nào quan tâm. Mặc dù hắn sắc mặt đã bình tĩnh nhiều, nhưng là nhìn về phía Lâm Tam Tửu lúc, trong mắt vẫn là nồng thúy một mảnh óng ánh. Có lẽ nói như vậy có chút đường đột, hắn mỗi một chữ thổ tức đều gần như thì thầm. Bất quá, người nguyện ý gia nhập tiểu đội của ta sao? Tất nhiên không, Lâm Tam Tửu chưa từng cảm thấy mình từng có cái gì nữ nhân vị. Càng đừng đề cập mê hoặc một cái như Tư Ba An loại này bề ngoài nam nhân. Trong nội tâm nàng sớm nhất định đối phương chỉ sợ lại có kế hoạch gì, nhẹ nhàng nở nụ cười gằn. Vì cái gì không phải ngươi gia nhập tiểu đội của ta? Thứ nhất, bản mục tiêu sách tại cái kia gọi đào từ trên tay nữ nhân đi. Ngươi đem nàng giao ra, chúng ta chuyện gì cũng dễ nói. Chuyện này, Tư Ba An tràn ngập tiếc nuối giống như lắc đầu. Cho dù là yêu cầu của ngươi, cũng làm không được. Hắn vừa rồi cái loại này kỳ dị thái độ ba động, đến tận đây đã hoàn toàn biến mất. Tư Ba An hai tay cắm vào chiến đấu phục trong túi quần, dựa nghiêng ở sau lưng trên giá sách, lại là một bộ uể oải, thành thạo điêu luyện thanh thản bộ dáng. Nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy, Lâm Tam Tửu mới lại có một chút bình thường cảm giác, nàng cực nhanh nhìn lướt qua bốn phía, vừa rồi một đám lề mề giống như tây quán tiểu đội đã không thấy. Trên mặt đất chỉ nằm một cái không còn hô hấp phập phồng bóng đen, nhìn người còn lại hẳn là lui về Tây Quán. Nàng đã lặp đi lặp lại kiểm tra qua Đông Quán lầu 2 nhiều lần, vẫn không có đào tử tung tích, nhìn rất có thể là trốn ở lầu 1. Mà muốn thông hướng phân quán lầu 1, nhất định phải đi qua chắn ở trước mắt Tư Ba An. Thế nhưng là nghĩ vượt qua hắn, nhưng không có đơn giản như vậy. Người nam nhân này cùng Tây Quán 5 cái đối thủ giao chiến qua đi. Chính hắn nhìn lông tóc không thương, ngược lại gọi đối thủ lưu lại một cỗ thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì khó chơi vấn đề, Tư Ba An lúc này sinh tồn số lượng, chỉ sợ sớm đã cao đến một cái để người chùn bước trình độ. Thêm một cái sinh tồn số lượng thì tương đương với nhiều một cái mạng, làm hai bên sinh tồn số lượng xê xích nhiều đến cái nào đó tình trạng lúc, cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Đang lúc Lâm Tam Tửu có chút nóng nảy, Tư Ba An cũng bỗng nhiên nhấc lên một chút đầu tựa hồ muốn nói cái gì thời điểm, theo thư viện một chỗ khác, đột nhiên vang lên một tiếng. Oanh, một tiếng này cũng không lớn, nhưng mà tùy theo mà lên đỏ tươi ánh lửa, lại lập tức thôn phệ nửa cái thư viện hắc ám. Nương theo ánh lửa ngút trời mà lên, là một tiếng sắc nhọn chói tai gào rít. Một cái cao lớn đến quá phận ẩn bóng đen, chính trong ngọn lửa dãy dụa thay đổi. Nhưng liều mạng cũng vô pháp theo ngọn lửa này trong lồng giam đi ra nửa bước. Cái bóng kia rít lên, nhấp nhô, vung ra vô số hỏa hoa, rất nhanh liền cầu thang lan can, trung ương đại sảnh giá sách, đều cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Tam Tửu nhất thời giật mình, bởi vì theo bắc quán lầu 2 đằng không mà lên ngọn lửa, cũng giây lát chiếu sáng lan can bên cạnh một cái rụt lại thân thể, ôm sách nhỏ thân ảnh nhỏ bé. Chính là Lâu Cầm, cơ hồ là cùng lúc đó. Tầng dưới trung ương trong đại sảnh cũng vang lên Bắc quán tiểu đội tiếng giống. Thấy mình phân quán vậy mà bốc cháy, mấy cái bóng đen lập tức một ngựa đi đầu hướng lên bậc thang, thẳng hướng Bắc quán lầu 2 đánh tới. Lầu Cầm cũng ý thức được không ổn, vội vàng đứng lên liền muốn chạy. Vậy mà lúc này sau lưng thế lửa quá lớn, nàng mấy lần ý đổ phá vây, đều lại bị cái kia thiêu đốt bóng đen bước cho lui về nơi hẻo lánh trong. Mắt thấy Bắc quán mọi người đã vọt tới, Lâm Tam Tửu lại cũng không lo được cân nhắc tư ba an trên tay sách. Nàng dưới chân đạp một cái, thân thể nhất thời lấy thế xông nhào ra ngoài. Tư ba an thân hình đồng thời khẽ động liền muốn đuổi kịp đi, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Tam Tửu vậy mà trực tiếp từ lầu 2 bay ra ngoài. Lập tức vồ hụt, hắn nắm thật chặt lan can, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bắc quán phương hướng, khuôn mặt tại lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu dưới, lại có một loại gọi lòng người hoảng sợ rung động. Thân sau xảy ra chuyện gì, Lâm Tam Tửu không rảnh đi quản. Bởi vì làm nàng vừa mới nhảy lên Bắc quán lan can đồng thời, mấy chỗ thiêu đốt ánh lửa đột nhiên một nháy mắt tất cả đều diệt, thư viện nhất thời lại lần nữa lâm vào đen kịt một màu. Làm sách vừa hiệu quả đặc biệt, thiêu đốt ngọn lửa cũng là có khi dài hạn chế. Thời gian vừa đến, hiệu quả tự nhiên là biến mất. Chỉ là mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa phút, nhưng đối với Lâu Cầm tới nói cũng đầy đủ cứu mạng. Một cái kia bàng run lớn bộ dáng đồ vật, tại hỏa diệt về sau trong vài giây, liền bỗng nhiên ầm vang sụp đổ trên mặt đất, vỡ thành từng đoạn than cốc. Tuy rằng đã bị thiêu đến nhìn không ra nguyên hình, nhưng vừa mới hướng lên lầu 2, đem Lâu Cầm bao vây lại Bắc quán đám người cũng vẫn như cũ ngăn không được sững sờ. Đây là vật gì? Cao Mũ Giả lầm bầm hỏi một câu, liếc qua trên người đều là vết thương Lâu Cầm. Người cùng vật này, tại sao lại ở chỗ này? Vừa đi một địch nhân, lại tới một đám địch nhân. Lâu Cầm đỡ đầu gối trèo chống tự mình đứng lên đến, ánh mắt hung hăng tại trước mặt một vòng người trên mặt tìm tới, thở hổn hển. Này không phải là các ngươi nuôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Mũ Giả nghi hoặc nặng nề mà nhìn một chút trên mặt đất hiện lên từng đoạn hình trụ trạng than cốc, lập tức bỗng nhiên cười gằn. Cái này cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Tiểu cô nương, hy vọng trên người ngươi số lượng đủ nhiều mới tốt. Lâm Tam Tửu chỗ đặt chân không được tốt, chính rơi vào Bắc quán nhân thân bên cạnh lại sau vị trí. Làm Cao Mũ Giả nói ra câu nói này thời điểm, nàng vừa mới lặng yên không một tiếng động theo lan can nơi lật vào. Nhưng mà đến cùng vẫn là bị một cái Bắc quán thành viên phát hiện. Chỉ bất quá, nàng một chút cũng không ngờ tới chính mình vậy mà lại nghe thấy một câu nói như vậy. Thế nào, nhìn thấy chúng ta tìm được một người, các ngươi liền bỏ được qua đến giúp đỡ rồi. Người kia rất không cao hứng hừ một tiếng, rõ ràng hẹn xong chuyện, làm sao mới chỉ phái chính ngươi tới. Lâm Tam Tửu sững sờ, xem ra đối phương là xem nàng như làm người khác, xem như ai. Khẳng định là một cái chưa từng gặp mặt, nàng một bên nghĩ, một bên ứng phó hai câu, đến gần bên cạnh người kia. Vừa quay đầu lại, nàng lập tức có chút rõ ràng. Theo người kia chỗ đứng địa phương hướng nàng chỗ này nhìn, Lâm Tam Tửu sau lưng đúng lúc là tối như mực Nam quán. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Quy Quân túi thơm cùng Xuẩn Manh bình luận, màu mực chủ nợ phù bình an, đường 2 đường phù bình an, đường phèn mèo túi thơm. Đào nhân 3 từ phù bình an, màu tê lần chủ nợ đào hoa phiến. Mỗi lần vừa xuất hiện đều hào phóng như vậy, như, phi đêm phù bình an, một tô liền đến nhiều như vậy khen thưởng, thật rất dễ dàng gọi là người lầm xé, thật. Lại nói hôm qua miễn cưỡng canh ba, cảm giác chính mình đi nửa cái mạng. Ta nghĩ hôm nay vẫn là khôi phục 2 càng đi, cách chương.